Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, Tà Nguyệt, dưới, cũng không nhiều, Điện Hạ, mỗi lần Tà Ma Chi Nguyệt chỉ biết có 2-3 con như vậy yêu thú, nói cách khác Trường Ca Yếu Tác đều muốn gặp phải phiền toái lớn. Rất tốt, người quan sát hết sức cẩn thận, Lô Răng mệnh hộ săn bắn đứng lên. Ngươi tên là gì? Xem ra không giống như là Grey Castle người. Ta có một nửa Mạc Kim tộc huyết thống. Trong trấn mọi người gọi ta Thiết Phủ. Mạc Kim, vương quốc Tây Nam bờ trong hoang mạc xa dân. Có người nói là xa địa cự nhân hậu đại. Lô Răng ở trong đầu siêu tầm tương quan hồi ức. Hắn vô dụng thị tộc tên, mà là dùng danh hiệu. Hiển nhiên không muốn sẽ cùng xa dân dính líu quan hệ. Còn hắn vì sao phải từ phía Tây Nam biên cảnh đi tới nơi này hoang vắng nơi? Dự đoán còn có liên tiếp chua xót chuyện xưa, nhưng này chút đều không phải trọng điểm. Biên cương trấn không tính toán xuất thân. Lô Răng vỗ vỗ tay, hôm nay liền hỏi tới đây. Ca tơ, ban thưởng bọn hắn mỗi người 10 viên ngân lang, dẫn bọn họ đi xuống đi. Đa tạ điện hạ ban thưởng. Ba người cùng kêu lên nói. Dẫn người đi rồi, Carter, Lannister lại vòng trở lại. Điện hạ, ngài hỏi những này, chẳng lẽ là muốn ở lại chỗ này? Lô Răng không tỏ rõ ý kiến. Ngươi cảm thấy thế nào? Việc này tuyệt đối không được. Điện hạ, kỵ sĩ lớn tiếng nói. Theo hộ săn bắn lời giải thích, chỉ là heo rừng loại tà thú liền rất khó ứng phó rồi. 50 bước ở ngoài cung nỏ bắn không xuyên, phải chờ đến 40 bộ, 30 bộ lại bắn. Đây chỉ có cứ điểm binh lính tinh nhuệ có thể làm được. Cộng thêm chúng nó số lượng đông đảo, không có kiên cố tường thành làm dựa vào, chỉ dựa vào bản địa vệ binh tới ngăn cản, chỉ sợ tử thương vượt quá một thành sẽ tán loạn. Gặp nữ phù thủy trước người cũng là nói như vậy. Mọi việc không thể nghĩ về mặt tốt sao? Lô Răng than thở. Chuyện này, nữ phù thủy tuy rằng tà ác, nhưng Anna tiểu thư xem ra cũng không như thế. Làm ngài kỵ sĩ, ta nhất định phải là thực tế. Thật không, nếu như ta cho ngươi một tòa tường thành đây. Cái gì? Carter trong nhất thời hoài nghi mình nghe lầm. Ta cho ngươi một tòa tường thành. Ngay ở bắc pha chân núi cùng xích thủy hà chính giữa. Lô Răng từng chữ từng câu nói. Tuy rằng không có Grey Castle vương thành tường hùng vĩ như vậy, nhưng dùng để ngăn cản dị thú nên vẫn là có thể. Điện hạ, ngài biết mình đang nói cái gì sao? Kỵ sĩ bị tức nở nụ cười. Càn quấy cũng phải có cái hạn độ. Nếu như đến lúc đó ngài không đi, vậy chỉ có thể tha thứ ta thất lễ. Còn có 3 tháng không phải sao? Ta nhìn sang ghi chép. Nơi này trận tuyết rơi đầu tiên phần lớn ở bắt đầu mùa đông sau cuối tháng 2 đến. 3 năm cũng không đủ. Thi công một tòa tường thành cần đại lượng công nhân. Từ cơ sở dùng hỗn hợp thổ kháng lên. Mỗi điền vừa tới 2 thước liền muốn nện vững chắc một lần. Bằng không trồng cao sẽ có sụp đổ nguy hiểm. Đây là đơn giản nhất lũy thổ thành tường. Carter lắc đầu liên tục. Gạch đá tường thì càng chậm. Cần mấy trăm tên thợ đá trước đó đem hòn đá tạc thành hình vuông, lại từng khối dựng đi tới. Điện hạ, bất kỳ một tòa tường thành đều là như vậy thành lập, chưa từng có ngoại lệ. Để thành thị ở ngày đêm chính giữa từ mặt đất chui lên, đó là trong truyền thuyết thần thoại mới có chuyện xưa. Lô Răng ra hiệu hắn không cần lại nói. Ta rõ ràng, người cũng không tất nhanh như vậy có kết luận. Nếu như đến lúc đó không có tin cậy tường thành, ta sẽ cùng ngươi rút lui khỏi đến Trường Ca Yếu Tác. Ta có thể không có ý định ném mạc ở nơi quỷ quái này. Kỵ sĩ một gối quỳ xuống đạo. Ta hội thề chết bảo hộ ngài. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao thành bảo trong vườn hoa. Lô Răng nhấp miệng cay đắng bia, nhìn hết sức chuyên chú ăn bơ bánh ngọt Anna. tâm tình khôi phục không ít. Hắn đã quyết định ở biên cương trấn ngăn cản tà thú, liền đại bản doanh đều không thủ được. Còn nói gì làm ruộng, muốn trong 3 tháng dựng lên 1 tòa liên tiếp Bắc Pha cùng Xích Thủy Hà tường thành. Nhất định phải chọn dùng hợp lý phương án cùng vượt thời đại kỹ thuật. Lô Răng cũng không phải nảy sinh ý nghĩ bất chợt. Biên cương trấn quanh thân hắn đều thực địa tra xét. Cứ việc không phải tự mình đi. Trong trí nhớ vẫn giữ có rõ ràng hình ảnh Bắc Pha chân núi cùng Xích Thủy Hà gần nhất, nơi chỉ có hơn 600 mét, quả thực là thiên nhiên cửa ải, mà Bắc Pha quáng động bởi hàng năm khai thác, chu vi chất đầy từ trong động khai thác đi ra tầng nham thạch đá vụn. Những này đá vụn mặt cắt hiện màu xám trắng, CaCO3 hàm lượng phong phú, mài nhỏ sau có thể làm đá vôi sử dụng. Mà có đá vôi, chẳng khác nào có xi măng. Không sai, cái này thay đổi nhân loại kiến tạo xử nước cứng nhắc tài liệu nguyên liệu khởi nguồn phổ biến. Chế tạo đơn giản, số thực làm ruộng lợi khí một trong. Lô Răng ở trong lòng tính toán, làm ra bê tông là không nhớ nhung. Không phải kỹ thuật trên làm không được, mà là cần tiêu hao xi măng lượng thật sự quá lớn. Hắn không nắm ở trong 3 tháng nung khô ra nhiều như vậy xi măng phấn. Cộng thêm bê tông tính dai kém, cần phối hợp thép sử dụng mới có thể biến thành hoàn toàn thể. Bởi vậy làm thành bê tông tường thành hiển nhiên không quá hiện thực. Muốn mức độ lớn nhất tiết kiệm xi măng, lại muốn lợi dụng hiện hữu tài liệu, như vậy mao thạch tự trọng tường là thích hợp nhất lựa chọn. Cái gọi là mao thạch chính là chưa mài vật liệu đá, hiện mới vừa khai thác đi ra lúc tự nhiên dáng dấp. Như vậy vật liệu đá bởi vì góc cạnh hình dạng đều bất quy tắc, không có cách nào trực tiếp dựng, cần thợ đá gia công thành tấm gạch dáng dấp có khả năng sử dụng. Mà mao thạch tường nhưng là dùng xi măng làm chất keo dính. Mặc kệ hình dạng bao nhiêu kỳ lạ, vật liệu đá cũng có thể xếp chồng lên. Tảng đá cùng tảng đá chính giữa khe hở do xi măng tới bỏ thêm vào. Vừa tiết kiệm xi măng lại không chọn tài liệu. Đại phương hướng là này dạng định ra đến rồi. Nhưng thực tế thực hiện lên, e sợ chính mình còn phải tự mình làm. Lô Răng nghĩ, bất luận nung khô xi măng cũng được, mao thạch thế tường cũng được. Đều là hoàn toàn mới đồ vật. Ngoài mình ra, không ai gặp những đồ chơi này. Cũng không ai biết nên làm như thế nào. E sợ kế tiếp 3 tháng hiểu được bận bịu. Ngươi xem, sau người truyền tới Anna âm thanh lanh lảnh. Lô Răng quay đầu, chỉ thấy một tiểu thốc ngọn lửa ở trong bàn tay nàng lặng yên hiện ra. Chu vi rõ ràng không có gió, ngọn lửa nhọn lại thượng hạ chập trùng. Phảng phất ở đối với nàng gật đầu hỏi thăm, nàng khoát khoát tay ngón tay. Ngọn lửa liền như là tập tễnh học theo trẻ con, chậm rãi hướng về đầu ngón tay di động, cuối cùng nó dừng lại ở ngón trỏ đỉnh. Bình tĩnh lại, ngươi làm được. Cảnh tượng khó tin, Lô Răng dưới đáy lòng thở dài nói, này không phải ma thuật chướng nhãn pháp, cũng không là hóa học xiếc, mà là chân chân chính chính siêu sức mạnh tự nhiên. Nhưng chuyện này cũng không hề là hấp dẫn nhất. Lô Răng địa phương so ngọn lửa càng chói mắt là Anna biểu hiện. Nàng tập trung tinh thần nhìn chăm chú đầu ngón tay. Hồ nước giống như trong suốt trong tròng mắt phản chiếu nhảy nhót ngọn lửa. Giống như ngọc bích bên trong bị phong ấn tinh linh. Nhà giam dằn vặt ở trên người nàng dấu vết lưu lại dĩ nhiên nhạt đi. Tuy rằng vẫn rất ít cười, nhưng trên mặt của nàng đã không lại hào, không có sức sống. Thiếu nữ khéo léo chóp mũi chảy ra chút chút mồ hôi. Trong trắng lộ hồng trên gương mặt tỏa ra sức sống. Cho dù nhìn cũng sẽ khiến người ta cảm thấy tâm tình sung sướng. Ngươi làm sao? À, không có chuyện gì. Lô Răng lúc này mới chú ý tới mình nhìn chằm chằm nàng quá lâu. Hắn rời tầm mắt, ho khan 2 tiếng. Như vậy tiếp đó, liền thử dùng nó thiêu dung khối sắt đi. Trong mấy ngày thời gian này, trừ ăn cơm cùng ngủ, nàng đều hội ở trong lều lặp lại luyện tập. Vậy sợi khắc khổ sức mạnh khiến Laurent xấu hổ không thôi, cho dù đối mặt thi vào trường đại học hắn đều không như thế hăng hái qua. Xem ra không bao lâu nữa, nàng liền có thể thành thạo cầm chắc nguồn sức mạnh này. Laurent nghĩ, kể từ đó, chính mình cầu tứ đã lâu mới hạng mục cũng có thể theo đăng lên nhật báo. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.